Trọng sinh chiều vợ điên cuồng. Chương 55, mắt cô sáng long lanh động tình run rẩy. Góc truyện audio.com. Hình như cô vẫn chưa có cơ hội nhìn mặc cảnh thâm hoàn toàn ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g. Nhưng chỉ dựa vào xúc cảm, cô cũng biết chắc chắn anh là hàng cực phẩm. Nghĩ đến chuyện đây là người đàn ông của cô, chỉ thuộc về mỗi mình cô. Quý Noãn càng thêm hưng phấn, sử dụng cả tay chân để bỏ lên người anh. Lấy tay ra, mặc cảnh thâm giống như đang dạy học sinh tiểu học, nghiêm túc lấy hộp y tế sắp bị cô che khuất, tránh cho cô làm đổ. Anh vừa rời hộp y tế lên tủ đầu giường, Trần Quý Noãn đã không an phận leo xuống theo, nhào về phía anh, ôm anh từ sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực cọ tới cọ lui sau lưng anh. Âm thanh mang theo tiếng nức nở gấp gáp, cô chợt đưa tay đẩy hộp y tế anh đang đặt trên bàn ra. Cả người chen đến trước mặt anh, ngoan độc cắn lấy cổ áo sơ mi của anh. Cô dùng cả tay và chân quấn lên người anh, hôn cằm anh. Giây phút kế tiếp, Quý Noãn bỗng chốc bị anh ném lên giường. Cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nghiến răng trầm khàn của Mặc Cảnh Thâm bên tai. Tiểu yêu tinh, khoảnh khắc anh vừa dứt lời thì tiếng dây thắt lưng rơi xuống đất vang lên. Váy phụ nữ, quần tây và áo sơ mi đàn ông rơi lả tả, lẫn lộn một đống với nhau. Anh phủ lên người cô, đôi mắt tối đen nóng bỏng. Xúc giác cháy bỏng từ lòng bàn tay khiến toàn thân cô cũng mềm oặt. Mắt cô long lanh nước, động tình, run rẩy. Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực của Mặc Cảnh Thâm. Cô muốn hỏi anh cười cái gì, nhưng nhanh như chớp, anh đâm vào, mạnh mẽ. Hai tay Quý Noãn bám lên vai anh, nhất thời không kịp thích ứng, bất lực rên nhẹ một tiếng, tiếng rên như mèo kêu, âm điệu khàn khàn vừa nũng nịu vừa mềm mại, tuyệt đối hút hồn đàn ông. Sáng hôm sau, Quý Noãn giật mình tỉnh giấc, cô mở choàng mắt, mặt trời đã mọc từ lâu, căn phòng xa lạ, cửa sổ sáng ngời, cô chậm chạp ngồi dậy. Nhìn chiếc áo sơ mi nam xám nhạt trên người mình, dường như trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương thanh sạch trên người Mặc Cảnh Thâm. Tuy rằng nơi này không phải ngự viên, nhưng cô nhớ mang máng tối hôm qua Mặc Cảnh Thâm ôm cô vào phòng tắm rửa. Vì ở đây không có quần áo phụ nữ nên anh mới đưa chiếc áo sơ mi này cho cô. Ống tay áo sơ mi rất dài, phủ tới mu bàn tay. Chỉ có một đoạn ngắn đầu ngón tay là hơi lộ ra ngoài. Kích cỡ áo sơ mi này là của Mặc Cảnh Thâm. Tất cả sự việc phát sinh tối hôm qua lần lượt chiếu lại trong đầu cô. Từ phòng ngủ đến phòng khách, từ trên giường đến sofa, rồi đến phòng tắm, cuối cùng lại trở về giường. Từ lúc bắt đầu dây dưa cho đến khi hoàn toàn bị anh nắm trong tay, cô không cách nào tự kiềm chế. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, nếu tối hôm qua không phải Mặc Cảnh Thâm đến kịp thời, dựa vào sức lực phản kháng yếu ớt của cô thì có thể chống đỡ được bao lâu. Em tỉnh rồi à, giọng nói trầm ấm dễ nghe chợt vang lên trước cửa. Quý Noãn ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm thoáng qua, sau đó vẫn là giọng nói của anh vang lên từ bên ngoài. Em dậy ăn sáng đi. Cô ngồi trên giường ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng đứng dậy xuống giường. Quý Noãn tìm thấy phòng tắm bên trong phòng ngủ. Sau khi cô tắm rửa đơn giản thì mặc chiếc áo sơ mi có chiều dài phủ kín nửa bắp đùi bước ra. Phòng ăn sát bên phòng khách tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Nhưng Quý Noãn lại đi xuyên qua phòng khách. Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất to lớn trước mặt, hình như nơi này rất gần tập đoàn Mặc Thị. Sự phồn hoa của trung tâm thành phố đập ngay vào mắt, nhưng vì độ cao nên cô không nghe được âm thanh ồn ào. Phần lớn diện tích dưới lầu là vườn cây cảnh xanh biếc. Con đường nhựa cũng được sửa sang rất đẹp mắt. Có thể thấy được đây là tòa chung cư cao cấp. Đây là

Mặc Cảnh Thâm nhìn miếng dán vết thương trên tay cô. Rốt cuộc cũng không cho cô toại nguyện. Cách chương.